cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân, chương 55, thắng thua được làm rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng Cao Dĩ Huyên vẫn đành phải chấp nhận để cho hai người quyết đấu với nhau bởi vì tính tình ngang bướng cố chấp của Thẩm Nhất Đang thì anh không thể làm gì được cô, nhưng về phía Triều Kim Nghiên thì cô khá tự ti khi đứng bên cạnh Thẩm Nhất Đang, cô sợ bản thân không thể sánh bằng, cô nhất định sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Nhất Đang, có thể không đấu được không? Mình, tự nhận là không thể sánh bằng cậu. Triều Kim Nghiên gục mặt xuống giọng yếu ớt nói, những Cao Dĩ Huyên đi tới vỗ vai cô, anh đang cố truyền năng lượng để cô có thể tự tin hơn bằng ánh mắt. Em sẽ làm được mà, chưa thủ làm sao biết, hãy để con bé tâm phục khẩu phục đi. Nhưng em sợ, chiến thắng nỗi sợ của mình thì em mới có thể bước tiếp được chứ, em muốn cứ sợ hãi giúp mình mãi vậy sao? Vậy em vào ngôi trường này để làm gì mà ngay cả nỗi sợ của bản thân em còn không thắng nổi, nói chi là có thể đậu và tốt nghiệp được. Câu nói của Cao Dĩ Huyên tựa như một lời thúc đẩy tạo niềm tin và sức mạnh cho cô hơn. Triều Kim Nghiên nắm chặt lấy tay cô, ngẩng đầu lên từ từ nhìn về phía Thẩm Nhất Đang đứng trên sân khấu, cô phải chứng minh cho mọi người thấy tài năng của cô và công nhận cô. Được, Triều Kim Nghiên đứng bật dậy, đôi chân sải bước đầy mạnh mẽ và sự tự tin đi tới bên sân khấu. Thẩm Nhất Đang nhìn gương mặt của Triều Kim Nghiên có vẻ thay đổi, dường như có vẻ tự tin hơn hẳn, cô chợt cảm thấy có hơi e dè trước Triều Kim Nghiên một chút, không biết có phải do thần sắc của cô ấy tốt lên nên khiến cô hơi lo cho mình hay không. Không sao, mình chấp cô ta được mà. Thẩm Nhất Đang tự trấn an bản thân mình, lúc này cả hai đã thay trang phục sẵn sàng, cả hai sẽ cùng nhảy trên nền nhạc của Hồ Thiên Nga, kỹ năng chính là điều quan trọng nhất và cả sự tự tin, cho nên cả hai sẽ phải trải qua phần đánh giá thần sắc trước sau đó mới đến kỹ năng dẻo dai, cách tính điểm sẽ thuộc về Cao Dĩ Huyên là tốt nhất. Hai em đã chuẩn bị rồi chứ? Vâng, cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh. Thẩm Nhất Đang vào tư thế sẵn sàng với vẻ mặt tự tin, tuy Triều Kim Nghiên lo sợ nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bản thân tự tin trước mặt mọi người, tự nhủ với lòng là sẽ chiến thắng nỗi sợ của bản thân. Cuộc battle bước vào giai đoạn gay cấn hơn khi động tác hài hòa uyển chuyển của hai người phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhất Đang sẽ thắng mà. Kỳ Nhi và Tuệ Mai ngồi bên dưới lẩm bẩm trong miệng, tất cả mọi người cũng đều dành sự tin tưởng cho Thẩm Nhất Đang hơn là Triều Kim Nghiên, riêng Cao Dĩ Huyên lại cực là bản thân anh lựa chọn Triều Kim Nghiên sẽ đúng, anh tin phép màu sẽ diễn ra, cô chính là hình mẫu của nàng công chúa và là người hợp với vở diễn nhiều hơn ai khác. Kim Nghiên, tôi đặt niềm tin ở em nhiều lắm nên đừng làm tôi thất vọng. Màn tranh đấu của cả hai diễn ra vô cùng gay gắt và máu lửa, phải nói là màn battle cuốn hút nhất từ trước đến nay có 102 tại trường, nhưng có vẻ vai diễn Thiên Nga Đen rất phù hợp với Thẩm Nhất Đang hơn là Triều Kim Nghiên, tuy chân đau nhưng thần thái khí chất quý phái của cô toát lên sự hài hòa, cô đã cố gắng rất nhiều để giành lấy sự chú ý từ tất cả mọi người. Triều Kim Nghiên ở một mình thì cô rất tỏa sáng, nhưng khi đứng cạnh Thẩm Nhất Đang dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể sánh bằng cái khí chất quý phái sắc sảo đó của Thẩm Nhất Đang được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi như được rửa mắt vậy, cái xoay thật là đẹp và lộng lẫy, thật sự muốn nhìn thấy cô ấy trong trang phục Thiên Nga Đen nhất định sẽ rất đẹp. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Nhất Đang và Triều Kim Nghiên bị mọi người làm lơ đi, riêng chỉ có Cao Dĩ Huyên là chú tâm tới vì anh là người quyết định nên việc chú ý đến cả hai cũng là điều hiển nhiên, anh cũng nhận ra rằng tuy năng lực của Triều Kim Nghiên có tốt thật nhưng cô thật sự chẳng thể sánh bằng Thẩm Nhất Đang, nhưng anh nghĩ nếu như bổ sung thêm cho cô một vở diễn nữa nhất định sẽ hợp với cô. Hiền lành tốt bụng, nàng Cinderella thì sao nhỉ? Ý tưởng này lập tức hiện loáng qua trong đầu của anh. Cuối cùng thì màn battle cũng kết thúc. Cao Dĩ Huyên không thể phủ nhận rằng Thẩm Nhất Đang là người thắng cuộc được bởi cô có được tất cả yếu tố của một người nghệ sĩ vũ công xuất sắc nhất rồi. Thật sự chia buồn với em nhưng người thắng cuộc lần này là Thẩm Nhất Đang. Sau câu nói đó Triều Kim Nghiên không hề buồn mà cô lại thấy mình như học hỏi và rút thêm được kinh nghiệm từ trận battle vừa rồi. Cô vẫn còn non nớt so với Thẩm Nhất Đang nên cô sẽ cố gắng rèn luyện và nỗ lực nhiều hơn để không phụ sự kỳ vọng của Cao Dĩ Huyên. Vậy vai diễn Thiên Nga Đen lần này em sẽ đảm nhận đúng chứ? Thẩm Nhất Đang cong môi cười đầy vẻ đắc ý, đương nhiên rồi, nhưng thầy muốn nói thêm với mọi người rằng lớp chúng ta sẽ có thêm vở diễn Cinderella và nhân vật thầy chọn chính là Triều Kim Nghiên. Sao có thể được, mọi người bắt đầu bàn tán, mỗi lớp chỉ đề cử ra một người và một vở diễn mà thôi, sao lại có thể tham lam như vậy được. Yên tâm, tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng, các em không thấy rằng bạn Kim Nghiên làm rất tốt và thích hợp với Cinderella sao? Không ai dám lên tiếng nhưng Thẩm Nhất Đang vô cùng bực bội vì cô nghĩ bản thân mình là duy nhất người có thể cứu rỗi cái lớp này, đột nhiên lòi ra một vở diễn nữa, nếu như vậy chẳng phải đang dìm danh tiếng của cô xuống hay sao? Không đồng ý, cách chương.